Hot Girl siêu quầy, chương 13, Kingdom School 3 Hot Girl tái ngộ. Góc truyện audio.com. Thiên đi xuống phía dưới, đảo mắt lại xem nên sắp xếp lại chỗ ngồi thế nào cho phù hợp. Bởi bây giờ thì nó và Vi đã chiếm mất một cái bàn đôi rồi thì chỉ còn cách xếp lại thôi. Cuối cùng thì anh cũng quyết định ngồi cùng với Thảo Anh và nhượng lại cái bàn yêu quý cho hai con tiểu quỷ nhà mình. Tiết một trôi qua nhanh chóng. Giáo viên bộ môn không được hài lòng lắm với thái độ học tập của nó khi trong suốt giờ học chẳng thèm nhúc nhích lấy một cái chữ đừng nói là ngốc. Đầu dậy nghe giảng bài. Tuy nhiên, ông thầy giáo ấy vẫn chẳng dám đá động tới chị An nhà ta bởi ai chẳng biết cái kỷ lục chị ấy tiễn cho hai người giám thị về nhà an dưỡng sớm kia. Chứ, tiết thứ hai là tiết sinh hoạt. Lúc này, nó cũng đã tỉnh dậy sau gần một tiếng đồng hồ ngủ. Nằm dài trên bàn ngủ đúng là khó chịu thật cho nên nó mới chịu tỉnh khi cái cổ mỏi nhừ. Cô giáo trẻ đưa tụi nó vào lớp ban sáng bước vào. Hôm nay nhà trường vừa mới có một thông báo về việc tổ chức một cuộc thi mang tính cạnh tranh. Đó là cuộc thi mang tên The Queen of Kingdom. Cuộc thi này nhằm bầu chọn ra những bạn nữ có thể gọi là hoàn hảo từ diện mạo cho đến đầu óc lẫn tâm hồn. Mỗi lớp sẽ đề cử từ 3 cho đến 4 bạn tham dự cuộc thi này. Cuộc thi sẽ được chia ra làm 3 phần thi, trang phục, năng khiếu và đối đáp. Phần thi trang phục thì cô sẽ không đề cập tới vì cô tin. Các bạn nữ của lớp ta đều có một con mắt thẩm mỹ rất tốt. Còn về phần thi năng khiếu thì mỗi ứng cử viên sẽ tự chọn in một thể loại mà bản thân thấy mình có thể hoàn thành tốt. Về phần thi đối đáp, ban giám khảo sẽ đưa ra câu hỏi và thí sinh sẽ trả lời. Tùy theo câu trả lời mà thí sinh nói, ban giám khảo sẽ quyết định điểm số. Phần thi trang phục, điểm tối đa là 20 đờ. Phần thi năng khiếu là 30 đờ và phần thi đối đáp là 50 đờ. Tổng cộng sẽ là 100 đờ tròn. Còn về giải thưởng thì lớp nào có học sinh đoạt giải nhất thì sẽ được một chuyến đi biển 3 ngày. Lớp hạng nhì sẽ có chuyến đi núi chơi 2 ngày. Hạng 3 sẽ được nhà trường tặng cho 2.000.000 đờ. Ngoài ra, trong suốt quá trình thi còn có người của đài truyền hình tới. Vì vậy, cô muốn các em hãy thảo luận và đưa ra những ý kiến cho việc ai sẽ là người đi thi, cô giáo kết thúc. Cả lớp bắt đầu bàn bạc. Phần thưởng lần này tuy chẳng là gì nhưng cũng đủ gây háo hức cho tất cả mọi người. Tụi nói và tụi hắn chẳng có chút nhã hứng nào cho việc này nên cũng chỉ im lặng. Sau hơn 10 phút, một bạn nam đứng dậy nói. Thưa cô, lớp ta có Thảo Anh là người mà rất nhiều người trong trường hâm mộ. Em nghĩ, cuộc thi này nên cho bạn ấy thi. Ý kiến đó không tồi. Thế em thì sao? Thảo Anh, cô giáo nhìn Thảo Anh bằng ánh mắt mong chờ. Thưa cô mất tiếc, Thảo Anh nói bằng ánh mắt ái ngại. Sao thế, em không tham gia được à? Cô giáo tỏ vẻ thất vọng. Không hẳn ạ, Thảo Anh trả lời. Thế ý em là sao? Cô giáo thắc mắc. Em muốn tham gia cùng bạn mình. Và nếu họ tham gia, em sẽ tham gia. Đó là lý do của em, Thảo Anh bình thản. Bản thân cô nàng ghét phải tham gia những việc này. Là một con người bình thường thoải mái hơn nhiều. Bạn em, là ai? Cô gái ô nhíu mày. Phải đấy. Bạn nói đi, một nữ sinh lên tiếng. Đúng đó, bạn cứ nói, một nam sinh khác tiếp tục. Là Bảo An và Bảo Vi, Thảo Anh trả lời với dáng vẻ rất thản nhiên còn cả lớp thì im bặt. Thế nào, Thảo Anh nhìn khắp lớp hỏi. Tại sao là hai con nhỏ mới đến? Tụi nó như thế thì khi đi thi, chắc chắn lớp ta sẽ thua mất. Một nữ sinh bất bình nói. Đúng thế, cuộc thi này cần sự dịu dàng và duyên dáng. Nữ tính, nếu để hai con nhỏ ấy đi thì thua chắc rồi. Một nữ sinh khác tiếp tục lên tiếng. Khoan đã nào, các bạn như thế là không phải rồi. Điều thứ nhất, hai người đó có thừa sắc đẹp. Các bạn thấy đúng không? Thứ hai, lạnh cũng là cách để thu hút sự chú ý của người khác rất tốt và điều đó thì Bảo An luôn làm được. Hơn thế nữa, Bảo An là người khiến người khác phải run sợ mà rút lui. Thứ ba, với một cô gái nóng bỏng như Bảo Vi, không lẽ lại không đủ trình độ để đi thi? Bảo Vy là người duy nhất từng được tập đoàn thời trang có tiếng nhất thế giới mời đóng quảng cáo ở độ tuổi mới 15. Chẳng lẽ nhiêu đó thôi? Họ cũng không được đi thi. Với lại, vấn đề cuối cùng và cũng là quan trọng nhất khi tôi muốn hai người họ cùng thi. Tôi muốn xem, tôi và hai người đó, hai sẽ là người đoạt giải nhất. Mục tiêu của tôi muốn hướng tới không phải là con người bây giờ mà là một người như Bảo An. Bảo An luôn là mục tiêu của tôi trong suốt hơn 15 năm qua, Thảo Anh nói rồi nhìn nó. Cả lớp không trả lời. Hừ, nó nhếch môi, có cần làm quá thế không Thảo Anh? Không lẽ từng đó năm làm bạn của mày? Tao không hiểu mày đang làm gì sao? Nếu muốn lợi dụng tao để được như vậy thì đừng có hòng. Tao sẽ ảy hiểu, thế nào phán đoán sai? Ý hai em thế nào? Cô giáo sau khi hít một hơi thật sâu vội nhìn nó với Vy. Em, Vy lưỡng lự, em đồng ý, nó trả lời chẳng chút do dự. Hả, Vy, Thiên và Minh nhìn nó như người ngoài hành tinh vừa rớt xuống trái đất. Em nói, em đồng ý tham gia, nó nhắc lại lời nói. Thảo Anh đơ người nhìn nó, ngạc nhiên hết cỡ. Vậy em cũng đồng ý, Vy trả lời cô giáo. Ừ vậy hai bạn ấy đã thi thì em sẽ thi chứ Thảo Anh, cô giáo nhìn cô. Ơ dập vơ vang, tất nhiên, Thảo Anh khó khăn trả lời. Không lẽ cô đã đoán sai? Vậy thì cuộc thi lần này, Bảo An, Thảo Anh và Bảo Vy sẽ thay lớp tham gia. Bà em về nhà chuẩn bị thật tốt nhé, cô giáo nói với tụi nó. VNZZZ chuông ra chơi vang lên. Cô giáo ra khỏi lớp, Thiên, Minh và Vy chạy tới chỗ nó hỏi. Mày điên hả, sao tự nhẹn đồng ý làm chi, Vy hét. Tao bình thường, nó ung dung. Thế sao đồng ý, em vốn ghét những chuyện như thế mà. Thiên nhìn nó lo lắng. Em không sao đâu, nó cười trấn an ông anh hai. Chấm, con nhóc này, con nói không sao à, em lạ lắm. Lúc nghe em nói vậy. Anh cứ tưởng mình nghe nhầm đó, mình trợn tròn mắt với nó. Thật mà, nó lại cười. Làm gì mà cuống cuồng lên thế, hắn cau mày. Không liên quan tới anh, nó lạnh lùng. Làm gì ghê thế, quan tâm chút thôi mà, hắn nhăn nhó. Tôi không cần cái diễm phúc đó. Đem mà nhường cho người khác đi. Cô, hắn điên, hừ, nó nhếch môi. À ấy là cô không thể thi được vì biết mình không có trình độ mà lại nhận liều. Hắn chọc tức nó, không đến phiên anh biết, mà dù sao anh cũng không hiểu đâu, nó nói. Thế thì tại sao em đồng ý, Thiên lo lắng hơn. Em không muốn có ai đạt được mục đích của mình thôi. Đem em ra để từ chối sao? Một ý định quá ngu ngốc rồi, nó cười để yêu rồi nhìn Thảo Anh. Đúng thật, mọi hành động và lời nói của tao không bao giờ qua mắt được mày, Thảo Anh lắc đầu chịu thua. Muốn dùng tao làm bàn đạp để từ chối sao? Mày suy nghĩ hơi nông cạn rồi đó, nó lắc đầu tỏ vẻ tiếc. Tao không định thế nhưng cũng không muốn phá hỏng hình tượng của mình trước mặt mọi người. Hình tượng ngoan hiền uổng công tao cố gắng gây dựng suốt 2 tháng qua nếu không làm vậy sẽ sụp đổ mất, Thảo Anh tỏ vẻ hối lỗi. Cái gì á, hình tượng, ngoan hiền, mày đang nói cái quái gì vậy, Bảo Vy giật mình. Tao ghét cái cảnh bị lũ con gái ghen ghét rồi nên mới tạo dựng cái hình tượng đó cho yên thân. Chứ như hồi trước, vài bữa lại có đứa kiếm chuyện như vậy tao thấy phiền phức như vậy. Tao không phải là đứa ăn không ngồi rồi mà giúp bệnh viện kiếm thêm thu nhập. Tao chẳng lợi lộc gì sắc Thảo Anh nhún vai. Bạc thôi đừng nói nữa, dù sao thì chuyện đó cũng xong rồi. Xuống căng tin đi mọi người. Khánh im lặng nãy giờ mới bắt đầu bon chen vào câu chuyện. Ở chui cũng vậy, đi thôi mọi người, Vy gật đầu rồi kéo cả bọn xuống căng tin. Hết chương.